Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 53, trường học Dạ Yến. Sự tình cách mấy tháng, lần hai trở lại Hogwarts thời điểm, Shirakawa chính thức tìm tới một loại đi học học tử trở lại mẫu giáo cảm giác. Lần hai ngồi về Ravenswap bàn dài, nhìn rất nhiều bộ dạng gương mặt quen thời điểm, có một loại đặc biệt cảm động. Loại này cảm động, đã hồi lâu không từng có qua. Tối thiểu hắn tại Impel Down cùng Nham Ẩn lúc thời điểm tu luyện. Có thể không có bao nhiêu người phụng bồi chính mình cùng một chỗ. Tạp, chí, trùng, thật cao hứng đi. Thu ở một bên, nhìn Shirakawa trên mặt tươi cười. Không khỏi áp thấp thanh âm nói. Đúng a, Shirakawa mang theo mặt mày vui vẻ. Gật đầu một cái. Hai người các ngươi lại đang lẩm bẩm cái gì đó. Marie Ai Tháp mặt đầy không nhịn được. Cao hứng là cao hứng. Nhưng là nàng đói. Nhưng là bây giờ vẫn chưa tới mở giờ cơm tối. Còn có một niên cấp tân sinh phân viện nghi thức. Không có lẩm bẩm cái gì. Thu lập tức lắc đầu. Hả? Đúng. Ta phải đem Harry cùng John sự tình. Theo chân bọn họ học viện McGonagall giáo sư nói một chút. Shirakawa đột nhiên thấy từ bên cạnh đi tới giáo sư bàn dài McGonagall giáo sư, nhớ tới Harry cùng John sự tình, liền vội vàng đi tới. McGonagall giáo sư, Shirakawa tại giáo sư bàn dài trước, ngăn trở McGonagall, thế nào, Rai tiên sinh, McGonagall đang chuẩn bị với Đặng Bất Lợi nhiều nói một tiếng. Sau đó đem những học sinh mới mang vào, tiến hành phân viện nghi nhiều, lại không nghĩ tới. Shirakawa lại đột nhiên ngăn lại chính mình. Ta nghĩ với ngài nói một tiếng. Harry cùng John, bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, không có lên nhanh xe lửa, khả năng bị ngăn ở 9¾ trạm xe ở ngoài. Shirakawa nói, cái gì? McGonagall trên mặt, thoáng cái lộ ra giật mình thần sắc. Cái này cái sự tình, sợ rằng có chút vấn đề. Rai tiên sinh, người trước quay về chỗ ngồi trên. Cảm ơn ngươi cho ta biết tin tức này. McGonagall bừng tỉnh thoáng cái. Liền đối với Shirakawa nói. Nàng học viện học sinh. Luôn là miễn không gây họa. Mà nàng đến thu thập cục diện rối rắm. Không cần. Shirakawa cười cười. Trở lại chỗ ngồi trên. Thế nào? McGonagall giáo sư nói thế nào? Marie Aithap gặp Shirakawa trở lại. Lập tức liền tuần hỏi. Không có nói gì. Bất quá hẳn không có sự tình. Shirakawa lắc đầu một cái. Được, hiện tại an tĩnh. Bọn nhỏ liền tại trong đại sảnh một trận nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm đột nhiên truyền tới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hiện tại xin yên lặng. Đầu tiên hoan nghênh đám lão sinh thuộc về giáo, sau đó cũng hoan nghênh tân sinh. Chờ đợi phân viện, Đặng Bất Lợi nhiều bỏ xuống để lấy quai hàm bang tử ma trượng. Thanh âm rừng kiệt, sau đó tại trong tiếng vỗ tay, vui vẻ ngồi xuống, mà McGonagall giáo sư là đem phân viện mũ thả đến đại đường. Một đám năm thứ nhất những học sinh mới, từ đường bên ngoài nối đuôi đi tới, mang trên mặt thấp thỏm, không người chú ý tới. Sly đặc biệt dừng viện trưởng Snape lặng lẽ rời đi lão sư trưởng bàn. Những học sinh mới này biểu tình, có thể thật thú vị. Shirakawa nhìn những học sinh mới trên mặt, có loại cùng cự quái một mình đấu, thấy chết không sờn biểu tình, có chút thú vị. Ha ha, đúng a, xem những học sinh mới chờ đợi phân viện lúc biểu tình, là chúng ta học sinh cũ thú vui. Thu vỗ tay, biểu thị hoan nghênh. Hướng Shirakawa cười nói, đáng tiếc tại năm ngoái thời điểm, ta không nhìn thấy ngươi trên mặt thấp thỏm. Marie Aithap ở bên cạnh trêu ghẹo Shirakawa. Ha ha, Shirakawa chỉ có thể cười đáp lại. Khục khục, tại một trận trong yên tĩnh, phân viện mũ tằng hắng một cái. Thanh âm nặng nề, sau đó bắt đầu lần hai hát lên bài hát trẻ em đến. Tiếng hát không ngoài lần hai là tuyên truyền bốn cái học viện đặc biệt. Mặc dù ca từ không giống nhau, nhưng là đại khái ý tứ. Chỉ cần không phải xảy ra đặc biệt khác, đừng, sự tình, phần lớn đều là nhượng bọn học sinh học tập cho giỏi. Ốc Tiêu hướng lên ý. Ta nghĩ nó cả năm tại Đặng Bất Lợi nhiều phòng học đợi. Sợ rằng đều tại biên ca từ. Mary Ai Tháp nghe 3 năm phân viện mũ bài hát, tự hồ có hơi chán ngán. Bởi vì nàng nghĩ đến tất cả đều là thức ăn. Nàng đói, hẳn là đi. Thu cười một cái, phân viện mũ tiếng hát kết thúc. Hướng mọi người cúc một cái cung. Sau đó ngừng ở cái kia bốn góc người trên cái băng. Không nữa động, hiện tại, ta niệm đến tên đồng học. Mời tới chỗ ngồi trên, mang lên mũ, chờ đợi phân viện. McGonagall giáo sư nắm một quyển giấy bằng da dê. Hướng về phía những học sinh mới dặn dò. Những học sinh mới nhóm như chút được gánh nặng. Hoảng vội vàng gật đầu. Colin Creepy, một cái thấp thỏm nam hai. Tại McGonagall giáo sư thanh âm bên dưới. Đi về phía bốn chân đắng. Đeo lên phân viện mũ. Gran phân nhiều. Tại phân viện mũ hô to bên dưới. Trải tinh hồng khăn trải bàn trên bàn dài. Lập tức mang theo một mảnh tiếng vỗ tay. Hoan nghênh tân sinh, liên tiếp tên, có dã tâm vu sư, là Sly Đặc Lâm nơi quy tụ, mà thông minh vu sư, tắc khứ đi Ravenswap, có dũng khí vu sư, chính là việc nhân đức không nhường ai gran phân nhiều, biết điều hài tử, hách mạt kỳ là nhất một nơi tốt đẹp đáng để đến. Liên tiếp tên, cuối cùng tại một tên gọi là Luna Lilgut nữ hài bị phân đến Ravenswap mà kết thúc. Hiện tại. Ta chỉ muốn nói, nó ăn no một bữa đi. Đặng Bất Lợi thấy nhiều phân viện nghi thức hoàn tất. Lập tức đứng lên, không nữa chơi đùa cái gì văn tự trò chơi. Lớn tiếng tuyên bố dọn cơm mệnh lệnh. Trong nháy mắt, bốn cái trên bàn dài. Thả tràn đầy các loại thức ăn. Thức ăn thoáng cái hấp dẫn đã sắp đói bụng đến choáng váng bọn học sinh ánh mắt. Lời này thật giống như ta nhóm là quỷ chết đói đầu thai một dạng. Mary Ai Tháp oán trách, làm qua một khối thịt bò bít tết, nhanh chóng cắt ra, sau đó đưa vào trong miệng, người thật giống như cũng không khá hơn chút nào. Thu cũng lấy ra một chút hoa quả salad, cười đối với, đúng, khuê mật trêu ghẹo, ồ, Đặng Bất Lợi nhiều đi nơi nào. Thu chính ăn salad, đột nhiên phát hiện, tại giáo sư bàn dài trên chủ vị Đặng Bất Lợi nhiều không thấy. Hẳn là xử lý Harry kia nhiều chút sự tình. Chúng ta không cần phải để ý đến. Chỉ để ý ăn no trước bụng là được. Shirakawa lấy ra một khối nướng thịt dê thịt. Dùng dao nĩa nhanh chóng phân chia miếng nhỏ. Sau đó ung dung thong thả ăn. Không tệ. Mary Ai Tháp nghe Shirakawa nói. Gật đầu liên tục biểu thị đồng ý. Nhưng là trong miệng nhét đồ ăn. Không nói ra lời. Dùng qua bữa ăn chính sau đó. Trên bàn dài thức ăn cặn bã nhất thời dọn dẹp hết sạch. Đồng thời tại đĩa, xuất hiện số lớn đồ ngọt điểm tâm. Shirakawa ăn là không còn biết trời đâu đất đâu. Ngược lại hắn không cần lo lắng trên người hắn calorie tiêu hóa không xong. Mà lúc này, trong phòng khách, cũng bắt đầu xuất hiện tiếng nghị luận. Bởi vì ngọt chút thời gian, là bọn học sinh dùng để trao đổi thời gian. Vô luận là ở đâu cái trên bàn dài. Đều là như thế, đám lão sinh trong lúc đó, những học sinh mới trong lúc đó, học sinh cũ cùng tân sinh trong lúc đó, ngay tại ngọt chút thời gian, nhanh kết thúc thời điểm, Gran phân dài hơn trên bàn, đi tới Harry cùng John hai cái tiểu sư tử, nhưng là ngọt chút thời gian đã sắp kết thúc, mà bữa ăn chính đã sớm kết thúc, hai người bởi vì làm bậy, cho nên không có đến kịp cơm tối. Chỉ có thể ăn được mấy cái trứng đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.